Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 42, làm sao có thể, chẳng lẽ, Ngôn Ngôn thật sự, Tập Phàm Nghị túm nhanh tay lái, mặt khí thành màu xanh, cái trán gân xanh tuôn ra, môi run run, Ngôn Ngôn, sẽ không, Ngôn Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Nói tốt cả đời hảo hảo quá đi xuống, làm sao có thể trước bỏ xuống hắn. Tập Phàm Nghị kéo mở cửa xe, nhưng ngả trao đảo vách đá chạy tới, kia thân hình, lại có một loại muốn trực tiếp va chạm đi xuống cảm giác. Phía sau đuổi theo Bảo Tiêu lập tức tiến lên túm ở hắn. Phát té trên mặt đất, sao sao sao sao, buông ra ta. Ta muốn tìm Ngôn Ngôn. Ta muốn cùng nàng cùng chết, Tập Phàm Nghị không ngừng giãy giụa. Nửa đời chấp nhất cùng khó chịu đều tại giờ phút này biểu đạt tận hứng. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người hội như thế tác động hắn nội tâm của chính mình. Muốn vì nàng tử, vì nàng sinh, làm sao có thể tách ra. Thế nào bỏ được làm cho nàng một người cô linh linh đi. Tập Phàm Nghị đáy mắt dần dần tràn ra nước mắt. Cực kỳ bi ai đến cực điểm mà ni, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh thúy lại suy yếu thanh âm. Thúc thúc, Tập Phàm Nghị cả người chấn động, không thể tin hướng bên kia nhìn lại, đồng tử bỗng dưng trợn to, chỉ thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, vươn một cái bẩn hề hề thủ, màu đỏ huyết cùng bạch trong suốt da thịt hình thành tiên minh đối lập. Nhưng hết thảy đều có vẻ như vậy khắc sâu. Kia! Rõ ràng chính là Ngôn Ngôn. Tập Phàm Nghị đột nhiên đứng dậy, chạy về phía trước đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn nội tâm càng là kích động nói không ra lời. Thật là nàng, Ngôn Ngôn, hắn nữ nhân, Ngôn Ngôn. Tập Phàm Nghị xông lên trước, run run thanh âm kêu một chút, sau đó càng là vươn hai tay cởi trên người bản thân quần áo, che lại trên người đã rất nhiều miệng vết thương mộ Ngôn Ngôn. Chỉ mảnh treo chuông là lúc, mộ Ngôn Ngôn theo bên trong xe nhảy xuống, phiên vài cái thân, vẫn còn là không thể tránh khỏi bị thương. Này đó thương nhường Tập Phàm Nghị ánh mắt đều đỏ lên. Không biết từ nơi nào xuống tay, run run hai tay lập ở bên cạnh, trải qua quá sinh tử, mới biết cái gì vậy đáng quý. Mộ Ngôn Ngôn vì hắn phản ứng, nội tâm ê ẩm chướng chướng, ngoài miệng như trước có vài phần không buông tha nhân. Thúc thúc, đưa ta đi bệnh viện a, nàng rất đau. Tập Phàm Nghị bừng tỉnh hiểu ra, trực tiếp vươn tay, dè dặt cẩn trọng theo mộ Ngôn Ngôn dưới thắt lưng hoàn đi qua. Ôm hướng xe bên kia đi, mộ Ngôn Ngôn cũng vòng trụ của hắn cổ, đem mặt gắt gao chôn ở của hắn trong ngực. Sinh tử một đường, thấy hắn vì bản thân làm ra này hành động, nàng không thể giấu giếm bản thân tâm ni nên ở cùng nhau. Vĩnh viễn ở cùng nhau, quản hắn cái gì loạn thất bát tao, nàng nhất định phải quý trọng hiện tại thời gian, nếu trước kia cũng có thể như vậy. Kia, mộ Ngôn Ngôn đầu óc có trong nháy mắt đau đớn, sắc mặt cũng khó nhìn chút, này không là trên thân thể đau. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng minh bạch biết, trong đầu nàng, giống như thiếu hụt cái gì trí nhớ, nàng cái thứ nhất tiến công chiếm đóng đối tượng là ai đâu. Cái thứ hai. Nghĩ không ra, ôm nàng nhân bước chân đột nhiên ngừng, mộ Ngôn Ngôn theo bản thân suy nghĩ sâu xa lý hoàn hồn. Hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn nhìn thanh Tập Phàm Nghị thần sắc, lại nghe thấy hắn lạnh như băng đến cực điểm phân phó phía sau nhân lời nói. Chuyện ngày hôm nay, cha rõ, một cái cũng không chuẩn buông tha. Hảo, phía sau nhân đáp, mà Tập Phàm Nghị ôm mộ Ngôn Ngôn lại đi mấy bước. Mới lại ra tiếng, trước không cần đem nhân đưa cục cảnh sát, chờ ta trở lại ân. Hắn muốn làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn có chút do dự, xem Tập Phàm Nghị này thần sắc, luôn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ lên xe sau, Tập Phàm Nghị đem nàng cả người ôm vào trong ngực, hơn nữa một bàn tay còn khinh vỗ nhẹ nàng đỉnh đầu. Thanh âm thư hoãn làm cho nàng nghỉ ngơi khi, mộ Ngôn Ngôn cũng liền thật sự đang ngủ. Hết chương.